pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634. Chương 631 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 38. Lâm Tịch trong lòng thầm nghĩ. Đợi lát nữa tiệc rượu tan cuộc. Nhất định phải lặng lẽ đi theo Tống Tuyết Kiều đánh nàng cái vạn đóa đào hoa khai. Kết quả lại thấy không biết khi nào Tào Vân kéo Thỏa Nghiêm xuất hiện ở Tây Lăng Mặc bên người. Lâm Tịch tính tính thời gian, cũng không sai biệt lắm là kia ra làm cho Tây Lăng Mặc bị truyền là gay mà thanh danh tẫn hủy nam. Cùng hội quán khai trương lễ mừng, đây là tà tâm bất tử còn tới tính kế Tây Lăng Mặc. Lâm Tịch kỳ thật sự có điểm phiền Thỏa Nghiêm giống chỉ ruồi bọ giống nhau không có việc gì. Liền ong ong, vây quanh ngươi đổi tới đổi lui. Không cắn người cách ứng người, cố tình dựa theo Chu Hiểu Đường kế hoạch, hiện tại còn không động đậy đến hắn. Ở biết Thỏa Nghiêm đối Tây Lăng Mặc ghê tởm mục đích cùng với những cái đó đối phó Tây Lăng Mặc kế. Hoạch lúc sau, Chu Hiểu Đường ý kiến cùng Lâm Tịch là thống nhất. Loại người này một đao giết đều tính tiện nghi hắn, cần thiết muốn cho hắn quá đến sống không bằng chết, bị những cái đó hắn xem thường người đạp lên lầy lội dẫy dụa cầu sinh. Hắn mới có thể hiểu được những cái đó từng bị hắn tùy ý vũ nhục người quá đến có bao nhiêu thống khổ. Mà muốn cho Thỏa Nghiêm đã chịu như vậy trừng phạt, đích xác có nhất định khó khăn. Bởi vì ở hắn phía sau còn có cái bàng nhiên cự vật giống nhau sừng sững Thỏa Thị tập đoàn cùng hắn. Hảo ca ca hảo tỷ tỷ, liền tính bọn họ phá đổ Thỏa Nghiêm truyền thông công ty. Đối với Thỏa Nghiêm tới nói căn bản không sao cả, kia mấy cái tiền thiếu chơi hai cái tiểu minh tinh hoặc là về nhà cùng Thỏa dập. Thỏa Nghê khóc khóc than là có thể giải quyết, cho nên nói thế giới này vốn dĩ liền không có cái gì công bằng đáng nói. Luôn là nói điều điều đại lộ thông La Mã, chính là nhân gia trực tiếp sinh ở La Mã, ngươi có thể có biện pháp nào? Chu Hiểu Đường lại cười thần bí, nói, một con lão hổ, nếu bị rút nha, băm móng vuốt lại cắt cái đuôi, cũng chỉ có thể xem như cái mặc người sâu xé thịt sâu mà thôi. Huynh muội tỷ đệ cảm tình hảo, Chu Hiểu Đường tươi đẹp mắt to lóe sáng lấp lánh quang mang. Đã cùng nàng xem như rất quen thuộc Lâm Tịch biết, gia hỏa này định liệu trước tính kế người khi, chính là cái dạng này, khiến cho ta xem bọn hắn chi gian cảm tình, rốt cuộc hảo tới trình độ nào, Lâm Tịch sắp tới nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt Thảo Lý Trùng. Đừng làm cho những cái đó xài lang hổ báo có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chu Hiểu Đường đã bắt đầu rồi nàng bố trí, Lâm Tịch kỳ thật rất bội phục Chu Hiểu Đường. Không ra khỏi cửa, một bộ máy tính cơ hồ không gì làm không được, nếu cốt truyện bên trong, nàng không ra vụ tai nạn xe cộ kia, liền chỉ bằng nàng một người, liền có thể bảo Tây Lăng Mặc một đời an ổn đi. Nhìn thấy Thỏa Nghiêm cư nhiên bồi Tào Vân tiến vào, Tống Tuyết Kiều sắc mặt cũng không phải rất đẹp, từ nàng từ Brazil trở về, nữ nhân này liền trước sau đối nàng châm chọc mỉa mai. Tống Tuyết Kiều cũng từng hoài nghi quá có phải hay không Tào Vân chỉnh nàng. So sánh với Tây Lăng Mặc, nàng hiềm nghi cũng không tính tiểu. Bất quá Tào Vân phía trước tiếp hai cái tiểu đại ngôn. Lại bắt được một bộ 30 tập phim truyền hình nữ số 2. Vội đến chân không chạm đất, nàng hẳn là cũng không có khả năng biết chính mình dọn tân gia sự. Hơn nữa ở biết là nàng truyền bá ra những cái đó Tây Lăng Mặc lời đồn thiếu chút nữa dẫn tới Tào Vân bão nổi lúc sau, Thỏa Nghiêm đã cảnh cáo nàng, không được nàng không có việc gì tìm Tào Vân phiền toái. Tống Tuyết Kiều cắn cắn môi, cảm thấy Tào Vân quả thực là âm hồn không tan, mất công nàng sớm cấp chính mình tìm hảo đường lui, bằng không trông cậy vào Thỏa Nghiêm. Uống gió Tây Bắc đều tìm không thấy nơi nào là đầu gió. Lâm Tịch đang muốn đi tìm Tây Lăng Mặc, điện thoại lại vang lên, nàng nhìn nhìn dãy số, chạy nhanh đi ra thuê phòng đi tìm cái tương đối yên lặng địa phương. Thỏa Nghiêm muốn lừa Tây Lăng Mặc tiếp một cái nam cùng hội quán khai trương cắt băng. Muốn hoàn toàn hỏng rồi Tây Lăng Mặc thanh danh, làm hắn về sau vô diễn nhưng chụp. Mà Tào Vân nhiệm vụ lần này chính là hỗ trợ cùng nhau lừa dối Tây Lăng Mặc. Tốt nhất có thể ký xuống hợp đồng, liền biết. Lâm Tịch nói, ân, ta đã biết, chính ngươi hết thảy cẩn thận, treo điện thoại. Quả nhiên thấy Thỏa Nghiêm Chính bưng một chén rượu ở khuyên Tây Lăng Mạc. Lâm Tịch không khỏi hỏa đại, lại tới này một bộ, nàng nhìn Thỏa Nghiêm không sai biệt lắm 1m9 thân cao. Chính ngoài cười nhưng trong không cười đối với Tây Lăng Mạc nói. Như thế nào Tây Lăng, làm ảnh đế, lại chụp Thiệu Kẻ Điên điện ảnh, cảm thấy ta Thỏa Nghiêm không xứng cùng ngươi này đại minh tinh uống rượu có phải hay không? Tây Lăng bất quá là cái diễn viên mà thôi, không có gì xứng không xứng, chỉ có thể hay không, chờ một lát ta còn muốn tham gia một cái công ty cử hành tụ hội. Uống xoàng có thể, nhưng là Nghiêm thiếu ngươi cầm lớn như vậy ly rượu cho ta uống. Tây Lăng thật là lòng có dư mà lực không đủ a. Tây Lăng mặc không kiêu ngạo không xiểm định trả lời, Thỏa Nghiêm hừ lạnh một tiếng, hảo tâm giúp ngươi kiếm ít tiền. Ngươi nói ngươi hiện giờ hết thảy đều phải nghe La Hoài. Cùng ngươi uống ly rượu ngươi lại ra sức khước từ. Ta như thế nào cảm thấy ngươi mẹ nó chính là xem thường ta Thỏa Nghiêm đâu. Nguyên lai là Tây Lăng Mặc đã cự tuyệt hắn cắt băng sự tình. Cho nên Thỏa Nghiêm mới một hai phải buộc Tây Lăng Mặc uống rượu. Lâm Tịch một lòng cũng thả xuống dưới. Đi ra phía trước một phen giữ chặt Tây Lăng Mặc. Tây Lăng Mạc, La Thúc kêu ta tiếp ngươi đi Vân Nghê, xe ở bên ngoài chờ đâu, nhanh lên đi thôi, nói xong, Lâm Tịch đối với Thỏa Nghiêm lễ phép mỉm cười một chút, duỗi tay đi kéo Tây Lăng Mạc, không ngờ một chén rượu ngăn trở Tây Lăng Mạc mặt, uống lên này ly rượu, chuyện vừa rồi liền tính đi qua, nếu không, chén rượu mặt sau, là Thỏa Nghiêm tà khí vô cùng gương mặt tươi cười, bên này động tĩnh. Cũng khiến cho rất nhiều người chú ý. Lâm Tịch thấy Thiệu Giật Điển ba bước cũng làm hai bước đã đi tới. Nàng biết, dựa vào La Hoài cùng hắn quan hệ, Thiệu Giật Điển cũng khẳng định sẽ đến giúp bọn hắn giải vây. Chính là biết rõ cốt truyện nàng quá hiểu biết Thỏa Nghiêm liệu tính. Mang thù, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, chỉ cho phép ta phạm nhân không được phạm nhân ta. Tây Lăng Mặc đã chuẩn bị một sự nhịn chín sự lành duỗi tay đi tiếp kia ly rượu. Thỏa Nghiêm lấy lại đây, là một mãn ly làm mã thiên ni. Tây Lăng Mặc nếu là làm lớn như vậy một chén rượu. Phỏng chừng đều có thể đi bệnh viện cứu giúp. Lâm Tịch dám cam đoan, này tuyệt đối là Thỏa Nghiêm trước đó sử dụng mã tam ly lượng đua thành một bát lớn. Chuyên môn vì làm khó Tây Lăng Mặc, Tào Vân đã đi tới hảo tâm khuyên giải. Ai nha, Tây Lăng, ngươi liền cấp Thỏa thiếu ra cái mặt mũi, uống lên này ly rượu sau đó nên vội vội ngươi đi. Bất quá là một chén rượu thôi, nàng hình như có ý tựa vô tình vừa lúc lấp kín Lâm Tịch cùng Tây. Lăng Mặc đường đi, bất quá là một chén rượu. Vậy ngươi nhà uống một cái lão tử nhìn xem. Tào Vân biết, La Hoài đích xác cấp Tây Lăng Mặc tiếp cái tiên hiệp đại kịch. Chính là mỗi điểm đại thần thành danh là mơ siêu biết được quyển sách này phải bị chụp thành kịch tập. Thư phấn đã sắp xảo phiên thiên, duy trì nói là này bộ kịch đạo diễn cùng trang phục mỹ thuật chỉ đạo đều là đỉnh cấp. Có thể nhất chân thật hoàn nguyên đại thần chi là mơ siêu phản đối tác nói. Này một bộ hai bộ, mấy năm nay đạo diễn nhóm vẫn luôn ở hủy thư không biết mỏi mệt. Không nghĩ chính mình trong lòng thần tác bị đạp hư. Kỳ thật đây đúng là chế tác phương nhất hy vọng thấy sự tình. Chưa chụp trước hòa, tỉnh nhiều ít bạc tuyên truyền. Tây Lăng Mặc ở Thiệu Kẻ Điên phim nhựa chung biểu hiện lệnh người kinh diễm. Phiến tử còn không có quá thầm, danh tiếng đã trước truyền ra tới. Đây là La Hoài quen dùng kịch bản, làm nghề nguội muốn sấn nhiệt. Trước tiên ở đại chế tác tới cái lệnh người liếm bình kinh hồng thoáng nhìn. Câu đến ngươi trong lòng ngứa. Sau đó lộng cái kịch tập bá bình làm ngươi hoàn toàn bị vòng phấn. Tây Lăng Mặc thiêm không thiêm Thỏa Nghiêm hợp đồng không sao cả. Tào Vân chỉ nghĩ chuốc say Tây Lăng Mặc, tốt nhất làm hắn đi phó ước thời điểm làm trò hề ném này bộ diễn. Dựa vào cái gì lão nương này quá đến phong vũ phiêu diêu. Mà ngươi lại thuận buồm xuôi gió. Đột nhiên Tào Vân cảm thấy đầu gối tê dần. Thân thể giống như hán tử say giống nhau lảo đảo trực tiếp nhào hướng bên cạnh Thỏa Nghiêm. Hết chương.